Thánh Vương, chương 1137, Đào Tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1:37, Đào Tấu lại một cái lỗ đen được mở. Cố, tuy thời đại thái cố y lẩy, ên, L Nung còn có rất nhiều nhân ụi tiện tại lần này Ngạo Thiền Dương Kỳ đã nhìn thấy nguyện một đám tinh cầu tiện rời thái cố bị hủy diệt, cũng gặp phải tận thế. Trong đó có vô số tiện gờ bị bọn người ngạo thiên một loại, yếu tộc, ma tộc đang TC mở ra, toàn bộ thời đại thái ngạo thiện phi thường hung tận, tiến công thời đại thái cố và rất nhiều thời đại khác. Chuyện thực tế ở chỗ sâu trong thời đại thái cố, hắn đã mai phục rất nhiều nguyên khi đại trận, chính là tại thời khắc mấu chốt nhất, thốn phệ toàn bộ số mệnh thời đại, khiến cho thái cố bị hủy diệt. Mà cả người hắn đạt được năng lượng hai đại thời đại thái cố, tương lai, tăng cường, sẽ hùng ba thiên hạ, vô địch trong thế gian. Thậm chí hắn còn muốn thốn phệ toàn bộ thời đại tiền đạo. Nhưng hiện tại toàn bộ thời đại tiền đạo có Dương Kỳ toa chấn, hắn không cách nào thốn phệ. Đương nhiên đại mộ xuất hiện khiến cho toàn bộ thời đại tiền đạo ở vào một loại thịnh thế mạnh nhất, cho dù là thần cũng không thể hủy diệt, đương nhiên ngạo thiện không thể làm gì. Nhưng thời đại thái cố ở trước mắt Dương Kỳ bị hủy diệt tiêu vong từng tấc một. Ở sâu trong hư không, toàn bộ số mệnh vô địch gia trí trên thân thế ngạo thiền. Ngạo thiên đã triệt để đấy thiền đạo của thời đại thái cố, thiền đạo của thể rời tương lại tới chung kết rồi. Khi tức chung kết vô lượng, truyền ra từ trên người hắn. Cái này gọi là khi tư. C. Thiền đạo chung kết giả. Vận mệnh hư vo giả trinh là vương giả trong bạ ngần thể chất trong thiền đạo, tiếp theo là vinh hãng giả, tạo hóa giả. Nhưng từ T.M.C. tới nay chưa từng xuất hiện thiền đạo chung kết dập. Thiền đạo chính là thiền đạo, không có khả năng tới hối chung kết. Chẳng qua ngạo thiền còn chưa hấp thu thiền đạo của thế giới tiền đạo, chung kết thiền đạo cho nên cái thân phận thiền đạo chung kết giả này còn không viền mần. Dầm ào ào, thời đại thái cố rốt cục bị hắn đấy tới chung kết. Dương Kỳ thấy được toàn bộ thời đại thái cố trong một vùng bóng tối, hóa thành hỗn độn lần nữa. Toàn thân hắn chấn động, biết rõ hiện tại cho dù có xuyên việt thời không đến tha cố, những nền văn minh kia, những dòng lịch sử kia, hết thảy đủ loại sử thi tiền đố sắn lạn cũng không còn, còn lại chỉ là hỗn độn. Họa thiện địa thành hỗn độn. Tương tự, xuyên việt đến thế giới tương lai cũng như thế, tiền đố sắn lạn hay văn minh lịch sử, khoa học kỹ thuật, nhân văn của tương lai cũng không còn, toàn bộ chỉ là hỗn độn. Duy chỉ có hiện tại vẫn còn một mực nắm chắc. Thật đúng là thực sự tồn tại. Thậm chí, Dương Kỳ cảm thấy hiện tại thiên đạo nơi này đang run rẩy, rõ ràng là sợ hãi ngạo thiền, tựa hồ rất sợ ngạo thiền đấy nó tới chung kết. Nếu như hiện tại không có Dương Kỳ, đích thật ngạo thiện có thế đấy toàn bộ thời đại tới chung kết, đột phá hư vô, đi đến thần rời, trở thành thần chi mạnh nhất. Đấng tiếc chính là hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trắng trong nước. Cuối cùng, hai cái cầu vồng màu xanh cực lớn như rộng như xà ầm ầm ặn vẹo, bay vọt tới trên thận thế ngạo thiền, quay quanh hắn. Ngạo thiền bị chấn động mạnh, hóa thành đố hình thái cực, nuốt vào trong thân hình. Thư, này chính là thiền đạo của thời đại thái cố. Thiền đạo là cái gì? Chính là quy tắc cũng pháp tắc, trong đó có ý thức cũng như không có ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo thiên đạo của thời đại thái cố cũng thiền đạo của thế giới tương lai đều bị cắn nuốt, đấy tới chung kết, chuyển hóa thành chân khí của bản thân. Thậm chí trong cơ thể ngạo thiền, chân khi ngưng kết, đã chuyển hóa thành thần lực, cũng sắp ngưng tụ thành công thần cách. Nếu như giờ này khắc này ngạo thiền đi tới thần giới, khi công của hắn nhất định sẽ càng thêm biến họa tinh diệu, sẽ dện thần cách thành công rất nhanh, trở thành một hạ vi thần. Dương Kỳ, nếu như ta muốn thành thần thì đã sớm thành thần rồi. Nhưng ta không muốn, người biết vì cái gì không? Bởi vì tại thần giới, cho dù la thành thần giới, trở thành hạ vị thấp giới cũng sẽ bị trung vị thần thống linh, ở dưới chướng người khác. Ta không cam lòng, ta muốn làm người ở trên các vị thần. Ngạo thiền giống to, đến đây đi, lực lượng của ta đã đạt tới đỉnh phong, thể chất thiền đạo chung kết giá đã cô động được một nửa. Ta sẽ đấy người chung kết, dối chung kết cả cái thiền đạo này. Tốt, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ vẫn chắp hai tay sau lưng như trước. Ngạo thiền, đấy là do người. Nói, lực lượng của người đã đạt tới đỉnh phong dối. Ta tới chém giết người, chắc hắn người sẽ không còn gì để nói. Ra tay đi, ngạo thiền hét lớn, ầm ầm, Dương Kỳ xuất thủ, khi lực lượng của ngạo thiền đạt đến thời khắc đỉnh cao, hắn lại ngang nhiên ra tay, vừa ra tay, lập tức dẫm chân tại chỗ một cái, xuyến thẳng qua không biết bao nhiêu khoảng cách trong thông thần cố lộ, giống như một con thái cố bạo long tung hoành thần rời, cự thu hình người, vụt tới trước mặt ngạo thiền. Hai tay hắn chấn động, như trường thương, lại như xê, ư trùy, như ngọn núi sụp đổ, như biến gầm, như nhật nguyệt rời dụng, như chư thần đập đầu, hung hăng đánh xuống. Chỉ trong một chiếu, Thánh Vương Đại Pháp đã đạt tới đỉnh phong, mỗi một quyền đều nghiền nát tất cả, thậm chí một quyền này cũng có thế chấn vỡ thần cách. Thời điểm sắp tới đỉnh đầu ngạo thiện, thận hình ngạo thiện cơ hồ Phật giả thanh âm kẽo kẹt, như tầng đá gặp phải trong kích. Lực lượng thiền đạo hắn vừa mới hấp thu vào trong thân hình hầu như đều bị đánh ép bay ra ngoài, chân khi toàn thân giống như nước bị mặt trời chiếu xạ, toàn bộ bị bốc hơi. Tiểu tử này đã lợi hại như thế này rồi sao? Trong nội tâm ngạo thiền kinh hãi, vốn cho rằng đã lấy được lực lượng của 9 đại cao thủ, huyết tế hết thay thời đại thai cố, thế giới tương lai, chung kết thiền đạo, ngưng tụ trong bản thân, căn bản sẽ phát sinh tinh cai biến, có thế triệt để giết chết Dương Kỳ, chấn áp hắn nhưng không ngờ rằng tu vi của Dương Kỳ càng ngày càng hung mãnh, trong nháy mắt tựa hồ đã tăng lên rất nhiều, một chiếu đã đánh sụp đố, cơ hồ là hắn không chống đỡ được. Thập vũ trụ, thân hình hắn lui về phía xa, ZF, sau đó lại tung ra phản kích, chấn không. Hết thay đều nhô lên cao quấn quanh lấy động tác, đều hoàn toàn lấy lực một. Chư thần ấn ký xuất hiện trên đỉnh đầu, tỏa ánh sáng chói mắt. Thời khắc nấy mảnh vỡ khác của một khối chư thần ấn ký chấn động, khiến cho lực lượng của ngạo thiền bị áp chế thật lớn. Trên thực tế ngạo thiền không biết, ngay tại thời điểm hắn làm thể rời tương lai, thời đại thai cố tan vỡ, cũng không phải Dương Kỳ chỉ đứng chờ đợi mà là đang tìm hiếu chư thần ấn ký, đồng thời hấp thu toàn bộ số mệnh thời đại tiền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại mộ phun giả tiện rời vô cùng vô tận, cạo thủ triện thống thần cố lộ nhau nhau trở về, khiến cho số mệnh của thế giới tiền đạo gia tăng lên trăm ngần vạn lần. Số mệnh của thể rời tương lai, thời đại thái cố so với thế giới tiền đạo, quả thực chỉ là một bữa điểm tâm. Thành vương liên minh của Dương Kỳ đối chiến với chấp pháp dập cố lộ, hoàn toàn chiếm thể thượng phong, nhận tâm hướng về cũng một chỗ, số mệnh thiền đạo dường như nhau nhau chiếu cố lên trên thân thế của hắn, khiến cho tu vi Dương Kỳ thời khắc nào cũng đều tăng lên. Bởi vì vậy, Dương Kỳ càng tìm hiếu dạ thèm rất nhiều bí mật của Chu Thần Ấn Ký. Hải khối Chu Thần Ấn Ký kết hợp, hạ có thể đơn giản như vậy. Vô số kiếp số, dùng đùng, trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện hiền giả ngọc cũng quyến gia cừu, mang tất cả tinh khi bản thân đang nhao nhao tiến vào bên trong quyền gia cừu. Sau đó văn tự trên quyến gia cừu kia nhao nhao xuất hiện, ngưng tụ trên khuôn mặt hắn, biến thành vô số tu vi, khiến cho vạn kiếp bất hoại thế của hắn lập tức đột phá đến hơn 1000 kiếp. Cùng lúc đó, thần tượng chấn ngục kinh cũng nước lên thì thuyền lên, tiến mạnh trên phạm vi lớn. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, vận chuyển chấn ma bất hoại thể mận liệt, Dương Kỳ tích xúc thật lâu, một lần nữa đột phá, quyến gia cứu cũng chư thần ấn ký, hiền giả ngóc đây đưa cũng một chỗ với nhau. Lập tức, biến họa không thể tưởng tượng nối phát sinh trên người Dương Kỳ. Công kích của Dương Kỳ đối với ngạo thiền càng thêm mãnh liệt, giống như cuồng phong bạo vũ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công MI, MH Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ ba giả hoành đao, ầm ầm, hắn tràn ngập ba khi, một đòn công kích tới, quyền như thần sơn, đánh bại hết thay các loại thần cộng, mạnh thắng yếu, dẫm đạp trên đỉnh đầu ngạo thiền. Ngạo thiền trông thấy thế tới mãnh liệt của Dương Kỳ, lại một lần nữa kích phát thần công, hai tay đánh tới chung kết chân lý. Hai người va chạm, lấy tay ngạnh khẳng một cái, Dương Kỳ lùi lại cách đó không xa, không chút sứt mẻ, còn ngạo thiền lại liên tiếp lui về phía sau. Đảng giận. Trong nội tâm ngạo thiền mãnh liệt nói, ta hấp thu nhiều số mệnh thiền đạo như vậy, hai thời đại đều bị ta thốn phệ lại không cách nào chấn áp được Dương Kỳ, còn ở thế hạ phong sao? Làm sao có thế như thế chu? Đều là vì đại mộ, băng không, toàn bộ đại khí vận của thời đại tiền đạo so với thái cố cũng tương lai cũng không thế cường đại hơn quả đáng như vậy, thậm chí vốn còn yếu nhược hơn. Hiện tại Dương Kỳ đã chấn áp thời đại tiền đạo, đạt được số mệnh, lại càng mạnh mẽ hơn so với việc ta hấp thu số mệnh hai đại thời đại. Ngạo thiền cũng đã minh bạch, đại mộ xuất hiện cải biến hết thảy. Chẳng qua hiện tại đại mộ cùng ý chi chu tiện vương đều ở trong tay minh, thậm chí vạn rời vương độ cũng tiến vào trong đại mộ, đang đối kháng cũng đại mộ, có thể tìm hiểu ra hết thấy mọi loại huyền bí thì tốt rồi. Dương Kỳ, ta liều mạng với người. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hấn mận liệt thét dài, toàn lực thi triển thập vũ trụ, thiện hỗn độn, thần chi vân, quỷ mệnh mống. Hấn thiểu đốt tinh khi triện thận tê, hề của hấn mận liệt. Hỏa diễm của hắn bốc yện, toàn thận biến thành một hỏa điếm cụ nhận. Dương Kỳ vội vàng lui về phía sau, đấy là thần hỏa thiệu đốt tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn tránh thoát khỏi một kích chí mạng, ngạo thiền lại quay người, hướng tới chỗ sâu trong cố lộ bay vứt đi. Hắn đang chạy trốn. Bởi hiện tại ngạo thiên đã không có lòng tin quyết chiến cũng Dương Kỳ, cứ xấu hổ mà trên đi như vậy thôi. Dương Kỳ lập tức đuổi theo, cất tiếng nói, ngạo thiền, ngươi thật sự là vô si, không thả quyết chiến cũng ta liền bỏ chạy. Người cho ra người chạy trốn đến thần giới là được sao? Ha ha, Ngạo Thiền mãnh liệt nói, Dương Kỳ, vậy thì người tới đây đi. Cái thế tục này trói buộc đại bộ phận lực lượng của ta, không thể phát huy được. Người có bản linh thì tới thần giới đi, tới thần giới quyết chiến cùng ta. Ta chờ ngươi tại thần giới. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên đã chạm vào sương mù trong thông thần cố lộ. Dương Kỳ đuối theo ốp sát phía sau, không buông lộng chút nào. Tốc độ hai người hầu như trong nháy mắt có thể xuyến thắng qua rất nhiều thế giới, chỉ chốc lát sau, đã thấy được cuối đường của thông thần cố lộ. Một cái lỗ thủng cực lớn, bên trong có nét cuống bạo đang lập lưới lóc lên, cơ hồ là muốn giết chết hết thảy cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, muốn xông vào thần giới. Cái này là thông đạo tới thần giới, điểm cuối của thông thần cố lộ. Lập tức Ngạo Thiên đã tới điểm cuối cùng. Dương Kỳ đuối không kịp, đột nhiên xuất ra một trào vào hư khôn. Lưu lại cho ta, tư xê thận hình ân, mất là đại M trện tay động càng M, á, đại mộ một từ ba. Hắn biết rõ một khi, xê Ngạo Thiên nữa, ai biết vào trong đó có thể trở về hay không. Hết thay an oan đều giải quyết ở trong thế tục mới tốt. Cách chương.